Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 867, vợ chồng son. Lúc đó một đám người, mắt thấy hai người cuối cùng bính bác hình ảnh, đều có chút kinh ngạc, lơ lăng thân thượng sáu châm lửa ở đốt, đứng ở Riven trước người không đến 100 mã khoảng cách. Yên tâm lại an giật a nàng, hoàn toàn không phải lui lại, hoặc là, chuẩn xác mà nói, từ vừa mới bắt đầu lơ lăng tốc biến là có thể nhìn ra. Nàng kỳ thực có thể tránh xa hơn, nàng là đoán chắc một cái e đeo vào Riven trên người sau đó. Riven 1.5 giây bên trong có khả năng đi ra khoảng cách xa nhất, cũng là sờ không tới của nàng, cho nên chợt hiện đến không sai biệt lắm vị trí, trực tiếp tại chỗ bất động phổ thông công kích. Trên thực tế, LeBlanc hoàn toàn có thể lui lại đi a. Nhưng, LeBlanc hiển nhiên là cảm thấy cũng không cần làm như vậy. Ở điểm này, LeBlanc cho thấy không có gì sánh kịp tự tin. Cùng đối với thời gian, kỹ năng, tổn thương năng lực quản lý, ở thừa lại không đến 30 nhiều máu thời điểm. Vừa lúc đem đi tới trước người của nàng Riven a chết. Cũng không thể nói cái này là cực hạn thao tác. Bởi vì LeBlanc nhưng thật ra là rất có dư dật. Nàng chỉ là lười động mà thôi. Tựa như dùng 7 phần lực liền có thể đánh thắng đối phương. Ta tại sao muốn dùng 10 phân lực? Điều này cũng làm cho đại gia lần nữa cảm nhận được thực lực chênh lệch. Đồng thời, Riven trận vong cũng đại biểu nữ nhân đội 5 nhân toàn diệt. Hạ Tân bằng vào lực một người, liền quét ngang toàn bộ nữ nhân đội. Cái này kỳ thực cũng là Thư Nguyệt Vũ trong dự đoán kết cục. Luôn cảm thấy, Hạ Tân đặc biệt thích hợp làm một mình. Quả thực không có so với hắn thích hợp hơn sâu lâu nhân rồi. Hạ Tân biểu tình bình tĩnh đứng lên, nói, như vậy, 5 chàng so với xong. Là ta thắng a. Âu Dương Phỉ cũng đứng lên, cau mày nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Giống như ngươi vậy lợi hại, quốc phục vậy cũng cố gắng nổi danh a. Âu Dương Phỉ cho rằng là vàng, ở đâu đều sẽ sáng lên. Lấy Hạ Tân quét ngang các nàng nữ tử chiến đội, lộ ra thống trị thực lực cấp bậc, tựu không khả năng là không có tiếng tăm gì. Trương Phong mặt không thay đổi giải thích, yêu đêm, đã nói qua a, hắn là yêu đêm. Âu Dương Phỉ hiển nhiên có chút kinh ngạc, đã từng giết chết Abdu, lên đỉnh 1800 phân, cái này xưa nay chưa từng có số điểm yêu đêm. Trung nữ cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn Hạ Tân, tuy là tối hôm qua hai người lúc tới, cũng đã nói, các nàng cũng chỉ cho là Trương Phong là khoác lác so đâu. Thẳng đến vừa mới chứng kiến Hạ Tân biểu diễn ra thành thạo thực lực, lúc này mới cảm thấy có điểm độ tin cậy. Hạ Tân cũng là không nghĩ tới, chúng nữ đều là vẻ mặt khiếp sợ đang nhìn mình. Tốt giống như mình bây giờ là có chút danh tiếng, mấy người đều nhận biết mình a. Hắn vẫn còn đem mình làm cái không có tiếng tăm gì đường người xem đợi đâu. Đem yêu đêm trở thành cá nhân danh mà không phải danh nhân, điều này làm cho trùng nữ cũng bình thường trở lại. Vậy chết không phải oan. Dù sao yêu đêm thực lực quả nhiên là không thể nghi ngờ. Hạ Tân còn chưa kịp nói đâu, chợt nghe Thư Nguyệt Vũ cao hứng vỗ tay, nhìn Trần Khiết vui vẻ nói, đừng nói nhiều như vậy, ta đã thắng đúng vậy. Thắng đúng vậy, ngươi có phải hay không đã quên điểm cái gì? Căn cứ ngay từ đầu ước định, Thư Nguyệt Vũ cùng Trần Khiết hai người, người thua là muốn cởi quần áo. Thư Nguyệt Vũ mở làm ra một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dạng. Chỉ huy nói, được rồi, đừng nghĩ phải nói kéo dài thời gian. Nhanh lên cởi quần áo a, ta sẽ giúp người phách mấy tờ mỹ ảnh chụp. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Khiết nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng. Nhìn Thư Nguyệt Vũ nói không ra lời, dù sao đây là hai người trước đó nói xong, vẫn là nàng quyết định, vì chính là làm cho phách lối Thư Nguyệt Vũ cởi quần áo. không nghĩ tới, đến cuối cùng, tự làm tự chịu rồi. Mấy cái khác nữ sinh cũng là nhìn Thư Nguyệt Vũ, nhìn Trần Khiết, không biết nên nói cái gì. Lật lọng sao, còn là cái gì? Vừa nhìn Trần Khiết sững sờ ở vậy không di chuyển, Thư Nguyệt Vũ liền càng cao hứng rồi. Địch nhân thống khổ, chính là mình nguồn vui sướng nha. Làm sao vậy? Kiêu ngạo không đứng dậy rồi phải. Ngươi kêu nữa à, mới vừa không phải rất kiêu ngạo sao? To gan cởi a, cũng để cho mọi người xem nhìn ngươi ngực bao lớn, chân to hơn không phải. Từng Hân đứng ra nói rằng, uy, ngươi chớ quá mức, mấy cái khác nữ sinh cũng phụ họa nói, đừng khinh người quá đáng. Thư Nguyệt Vũ cười nhạt, a hát, khinh người quá đáng, ta có thể nhớ kỹ đưa ra yêu cầu này là chính cô ta a. Chúng ta ngay từ đầu cũng chỉ muốn rút lui ảnh chụp mà thôi a. Bất quá bây giờ không cần, ta chờ nhìn ngươi có dám hay không cởi. Một cái chức nghiệp nữ nhân đội đội trưởng, lật lọng, nói không giữ lời, bảo nổ đến online, khẳng định cũng sẽ có người chú ý. Trần Khiết bị chọc tức, nhìn chòng chọc vào Thư Nguyệt Vũ nói, không phải cần ngươi nói, cởi liền cởi. Ta có nói không phải cởi sao? Trần tỷ, thật muốn cởi a? Trần tỷ, không cần a. Chúng nữ đều có chút không đành lòng nhìn Trần Khiết. Trần Khiết cắn răng, cũng không dám nhìn tới vài cái nam sinh, tự tay đến bụng nhỏ hai bên, liền chuẩn bị vén lên t-shirt. Trước cởi phía ngoài cùng t-shirt, nàng bên trong liền nhất kiện hung y không nghĩ tới. Đúng lúc này, có người lên tiếng ngăn cản nàng. Không phải, cởi quần áo coi như xong đi. Chúng nữ men theo Thanh Nguyên, có chút kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Hạ Tân mỉm cười nói, không cần, chỉ cần đem hình của chúng ta rút lui thì tốt rồi. Trần Khiết nói như thế nào cũng là một cái ngàm dặm chọn một mỹ nữ. Muốn ngực có ngực, cần thể diện có khuôn mặt. Phàm là nam sinh, làm sao cũng sẽ có điểm muốn nhìn một chút nàng trước mặt mọi người cởi quần áo lòng hiếu kỳ để ý. Dù sao đây chính là khó được quang minh chính đại, lại lý trực khí tráng thưởng thức mỹ nữ quả thể cơ hội. Hơn nữa còn là nàng tự làm tự chịu, chính mình quyết định, bất kể là xuất phát từ xem náo nhiệt tâm lý, hay là cái gì, Hạ Tân đều là không trách. Mọi người cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên mở miệng ngăn lại Trần Khiết. Thư Nguyệt Vũ đương nhiên sẽ không chịu rồi. Ngươi nói cái gì? Cái này tại sao có thể? Là nàng tự tìm chết. Nói thua cái gì muốn cởi quần áo? Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như cuối cùng là ta thua, vậy chính là ta cởi a. Người như thế, có cái gì tốt nói? Hạ Tân trông giống như Thư Nguyệt Vũ cười cười, nói, ta quả thực không có nghĩ qua, ngươi, cái này nhưng làm Thư Nguyệt Vũ chọc tức, nhất thời liền nổi trận lôi đình rồi. Hạ Tân lại nhàn nhạt bổ sung một câu, bởi vì ta không có khả năng thua, càng không thể nào để cho ngươi cởi, cho nên, căn bản là không có lo lắng qua. Ngạch, Thư Nguyệt Vũ sửng sốt một chút. Vừa mới toát ra một luồng khí nóng, lập tức liền tan thành mây khói. Tuy là Hạ Tân nói khinh đạm, nhưng vẫn là có thể từ bên trong cảm thụ được Hạ Tân cường đại quyết tâm. Nàng nghĩ thầm cái này có tính không lời tâm tình, làm sao nghe như thế động nhân, cảm giác có chút ngượng ngùng. Bất quá, vừa nhìn thấy đối diện mấy nữ sinh, liền tức giận không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Vươn tinh tế trắng noãn ngón trỏ, chỉ vào Trần Khiết uy hiếp nói, không được, thua phải cởi. Chúng nữ đều là giận mà không dám nói gì. Hạ Tân đưa tay, đem Thư Nguyệt Vũ kéo đến rồi trong lòng, không cho nàng nói chuyện rồi. Sau đó xông chúng nữ cười cười, không cần, sao có thể làm cho nữ hài tử ban ngày ban mặt cởi quần áo a? Chỉ cần các ngươi bằng lòng đem ảnh chụp rút lui là tốt rồi. Cái này, có thể chứ? Thư Nguyệt Vũ ở Hạ Tân trong lòng liều mạng dùng rằng. Tay chân không đứng đắn lộn xộn. Không phải, mới vừa nói một chữ đã bị Hạ Tân một tay bịt kín rồi miệng. Không cho nàng nói lung tung, Thư Nguyệt Vũ liền tự tay đi kéo Hạ Tân khuôn mặt. Bất quá Hạ Tân hoàn toàn bất vi sở động, hai người nháo đằng một cái, Thư Nguyệt Vũ chung quy không có gánh vác Hạ Tân tiêu hao. Không có khí lực gì, chỉ có thể vô lực mềm ở Hạ Tân trong lòng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt Hạ Tân không nói lời nào, phảng phất đang trách Hạ Tân hư nàng chuyện tốt. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên nói cái gì. Một trận trầm mặc, Hạ Tân lần nữa nhìn phía Trần Khiết nói rằng, nàng chính là tính tình có điểm hồ đồ, kỳ thực cũng không còn thật muốn để cho ngươi cởi quần áo. Rút lui ảnh chụp không thành vấn đề à? Lúc đó chúng nữ đều hận không thể nói một câu. Ngươi gạt quỷ hả? Không có xem người ta ở trong ngực của ngươi giãy giụa lợi hại sao? Cái này còn kêu không muốn xem người cởi quần áo. Nàng còn kém không có đánh ngươi được không? Hạ Tân nói xong hỏi hướng Trương Phong đám người. Trương Phong, Trần Đông mấy người cũng là gật đầu liên tục không ngừng. Từng Tuấn dự định nói cái gì, nhưng mà còn chưa mở miệng đâu, đã bị Trương Phong đè lại miệng, ô ô nói không nên lời nửa câu tới. Trần Khiết nhìn mấy người, mặt hiện nét hổ thẹn, lăng lăng gật đầu, nếu như có thể không phải cởi, vẻn vẹn rút lui ảnh chụp tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Nàng dù sao cũng là nữ hài tử, khuôn mặt mỏng. Khó có được Hạ Tân chủ di chuyển nói ra, tự nhiên không có nửa điểm dị nghị. Trần Khiết ngay trước Hạ Tân mặt, liền lên đất liền trang web, đem Hạ Tân cùng Trương Phong ảnh chụp xóa. Điều này làm cho Hạ Tân cũng yên tâm, liền chuẩn bị cáo từ. Trần Khiết đám người còn tiễn mấy người tới cửa, ngoặc kép, cứ như vậy đi, cảm ơn nhiều, chúng ta đây liền đi trước rồi. Hạ Tân nói rằng. Trần Khiết ngắm nhìn, còn bị Hạ Tân ôm vào trong ngực, đậy lại miệng không nói được nói, nhưng nhãn thần vẫn là không phục lắm Thư Nguyệt Vũ, tiếp lấy lại đem ánh mắt rời đến Hạ Tân trên mặt. Thành khẩn nói, không phải, ta có nên cảm ơn ngươi mới là, mà bên kia, Trương Phong còn lại là nhìn phía Âu Dương Phỉ cũng nhìn lại hắn liếc mắt, khinh thường nói. Cảm tạ yêu đêm a, là của ngươi nói, ta có thể đánh hai cái, coi như là tương đối coi thường Trương Phong, một cái nam sinh, chơi lâu như vậy, còn như vậy đồ ăn, đánh không lại một người nữ sinh, Âu Dương Phỉ là rất khinh thường, Trương Phong Trương Liễu Trương Trùy, cũng là vẻ mặt khổ bức, không thể nói ra nửa chữ, ok, mai tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.